xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 808. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh Nhất Minh phá vỡ sự im lặng. Nếu có thêm chút tương mẹ tôi làm mà chấm ăn, cái bánh màn thầu này chắc chắn sẽ thơm ngon hơn nhiều. Lâm Dã từng ăn qua món tương mẹ anh làm, hương vị quả thật rất ngon. Đúng vậy, món tương của dì làm thật sự rất ngon. Mạnh Nhất Minh mỉm cười, tự nhiên nói, chờ chúng ta cùng trở về, tôi sẽ nhờ bà ấy làm thêm thật nhiều. Đến lúc đó tôi sẽ mang qua cho cô. Lâm Dã đáp lời rồi chợt dừng lại, hơi do dự hỏi, chúng ta sẽ cùng nhau trở về sao? Chưa còn sao nữa, hắn trả lời không chút nghĩ ngợi. Lâm Dã giải thích, mọi người tới đây làm việc, thời hạn phục vụ không giống nhau. Tôi cứ nghĩ, Mạnh Nhất Minh giả vờ không biết, hỏi lại cô, thế cô là bao lâu? Lâm Dã đáp, lúc đó tôi cam kết là sẽ ở lại cho đến khi tìm được dầu mỏ. Dĩ nhiên, dù không tìm được, nếu tôi muốn trở về thì vẫn có thể. Nhưng không tìm thấy thì tôi cảm thấy không còn mặt mũi nào mà về nữa. Cô là kỹ thuật viên cao cấp được đặc cách tiến cử. Không giống như công nhân bình thường, không bị ràng buộc thời hạn cụ thể. Mạnh Nhất Minh nói ngay, tôi cũng giống cô, có thể trở về bất cứ lúc nào. Hắn là tự nguyện xin đến nơi này, nhưng ở đây không cần bác sĩ khoa ngoại nên hắn chỉ có thể lấy danh nghĩa khám chữa bệnh nghĩa vụ để đến. Thậm chí không nhận một đồng lương nào. Lâm Dã đương nhiên không biết việc này. Cô cứ nghĩ Mạnh Nhất Minh cũng là một chuyên gia cấp cao được tiến cử nên có thể tùy ý về nước. Cuộc trò chuyện này khiến Lâm Dã quên đi những chuyện ngượng ngùng tối qua. Không khí giữa hai người cũng trở nên cởi mở hơn. Ở trong nước, Tiểu Kiệt ngày mai sẽ bước vào kỳ thi đại học. Trình Cảnh Mặc hôm nay đã xin nghỉ phép để về nhà đồng hành cùng cậu. Trước khi đi công tác xa, Vu Hướng Niệm đã dặn dò anh phải trở về đưa đón và ở bên Tiểu Kiệt trong suốt kỳ thi quan trọng này. Tiểu Kiệt giờ đây đã là một thiếu niên trưởng thành, tính cách được rèn giũa trở nên trầm ổn, chín chắn hơn, lời nói cũng không còn nhiều như hồi còn nhỏ. Chú không cần phải vì con mà làm chậm trễ công việc đâu. Con tự đi thi được mà. Trình Cảnh Mặc mỉm cười, giọng điệu kiên quyết, thím con nói, chú phải đi cùng, đưa đón con đi thi. Tiểu Kiệt, cậu thầm nghĩ, một mình cậu đi hoàn toàn ổn mà. Thím khi nào thì về à? Chắc là tầm 15-20 ngày nữa thôi. Tiểu Kiệt, không biết thím có về kịp trước khi cậu nộp hồ sơ đăng ký nguyện vọng không? Nếu không về kịp thì cũng không sao. Dù gì nguyện vọng một của cậu cũng là kinh đại. Còn các nguyện vọng sau, cậu sẽ đợi có điểm rồi nhờ thầy cô tư vấn thêm. Trình Cảnh Mặc lúc này giống hệt mọi bậc phụ huynh khác. Cứ lặp đi lặp lại, chỉ riêng chuyện văn phòng phẩm và thẻ dự thi, anh đã hỏi đến 3 lần. Đã đủ hết chưa? Có thiếu thứ gì không? Tiểu Kiệt phải quay lại trấn an chú mình. Chú đừng căng thẳng, con đã chuẩn bị mọi thứ chu đáo rồi à? Trình Cảnh Mặc, anh thừa nhận, mình thật sự có chút hồi hộp. Căng thẳng, anh nhớ lại, năm xưa Vu Hướng Niệm đi thi đại học. Rồi sau này là những lần anh tham gia các kỳ thi quan trọng trong quân đội. Anh cũng chưa từng cảm thấy lo lắng như lúc này. Trình Cảnh Mặc nói, chú không lo lắng, chú biết thành tích của con cứ phát huy bình thường là được. Thế nhưng, ngay sau đó anh lại không yên tâm tiếp tục dặn dò thêm vài lần nữa. Hôm nay không được ăn uống lung tung, cũng đừng ăn no quá, không được đọc sách gì nữa. Thả lỏng tinh thần đi, kiểm tra lại lần nữa toàn bộ đồ dùng thi cử đi. Chú vẫn đang căng thẳng đó à? Tiểu Kiệt cắt ngang lời chú. Trình Cảnh Mặc, Tiểu Kiệt đi theo anh từ năm 7 tuổi. Đến nay đã 11 năm. Nhìn cậu lớn lên từng ngày, trưởng thành và hiểu chuyện. Thứ cảm xúc dâng trào trong lòng anh thực sự khó tả. Anh biết, cuối cùng anh đã không phụ lòng cha mẹ đã khuất của Tiểu Kiệt. An An và Cacao, mỗi đứa vừa L, I, E, M một cây kem. Vừa đi bộ về nhà, vừa thấy Trình Cảnh Mặc, hai đứa nhỏ giật mình thon thót, bởi vì Trình Cảnh Mặc nghiêm cấm chúng ăn kem, nói là sẽ dễ bị đau bụng, lại còn bị sâu răng nữa. An An và Cacao đồng loạt giấu tay ra sau lưng. Trình Cảnh Mặc đã sớm nhìn thấy vật chúng đang cầm trong tay rồi. Hơn nữa, quanh miệng hai đứa đều lấm lem một vệt trắng to tướng. Làm sao anh có thể không biết chúng đã làm gì cơ chứ? Anh giả vờ như không thấy. Nói, chú về phòng thay quần áo đây. Anh đứng dậy và bước lên cầu thang. An An và Cacao thở phào nhẹ nhõm. Vội vàng rút tay đang giấu sau lưng ra. An cầm cả hai cây kem. Thời tiết nóng bức khiến kem tan chảy dính đầy trên tay cậu bé. Cậu vội vã chạy tới, đưa cây kem còn nguyên vẹn cho Tiểu Kiệt. Anh ơi, cái này của anh à? Tiểu Kiệt lắc đầu. Ngày mai anh phải thi rồi, hôm nay không được ăn kem. An tiếc nuối, rồi lại cảm thấy khó xử. Cây kem này phải làm sao đây? Ngày thường cậu chỉ được phép ăn một cái thôi, bây giờ vứt đi thì thật là lãng phí đồ ăn. Cậu bé nghĩ ngợi một lát rồi hỏi. Anh ơi, thế em ăn nốt được không à? Không được. Trình Cảnh Mặc vừa mới đến bậc cửa cầu thang đã nghe thấy toàn bộ cuộc đối thoại của chúng. Anh lại nhanh chóng quay ngược trở lại. An An và Cacao ngước nhìn Trình Cảnh Mặc bước xuống cầu thang. Cả hai đứa trẻ đều ngây ra. Ba cây kem trong tay, giấu cũng không xong mà không giấu cũng không được. Ba không bao giờ đờ, á, n, hát mắng. Nhưng tụi nhỏ không muốn làm ba không vui, hoặc ba phải bận lòng vì chuyện của mình. Trình Cảnh Mặc bước đến trước mặt hai đứa con. An An và Cacao hơi chột ra. Lý nhí gọi một tiếng. Ba ba, cách chương.